Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 384, tranh luận cùng hoài nghi. Butterfree, lại tới một lần nữa Supersonic. Bác Boy đối với mình trước người Butterfree lớn tiếng hô. Sau đó tầm mắt của hắn cũng là rơi xuống cách đó không xa nào cùng Lipan trên người. Nghĩ thầm lần này Supersonic tuyệt đối không thể thất bại nữa. Butterfree ý nghĩ lúc này cùng cái này Bác Boy ý nghĩ cũng là gần như. Cũng là cảm thấy lần này chính mình Supersonic tuyệt đối không thể thất bại nữa. Lập tức chính là lần thứ hai bay lên. Hai cánh vỗ. Sau đó một trận Supersonic cũng là lần thứ hai hướng về cách đó không xa Lipan phóng thích mà đi. Mà vào lúc này, Lipan vẫn như cũ là khi theo tâm chuẩn bị sót đen. Thật giống như căn bản không có chú ý tới cái này Supersonic như thế. Liền, cực kỳ thuận lợi, ở Bác Boy tràn đầy tự tin trong tầm mắt. Đang đối chiến sân bãi cái kia từng đôi tràn ngập nghi vấn trong tầm mắt. Supersonic lần thứ hai trong số mệnh Lipan. Thế nhưng vào lúc này, Lipan vẫn như cũ là không có rơi vào hỗn loạn trạng thái. Thấy quỷ, sao có thể có chuyện đó? Bác Boy lúc này tâm tình phiền muộn có thể tưởng tượng được. Lập tức chính là thầm mắng một câu. Không thể nào, cái này gọi là nao người huấn luyện vận khí đúng là thật đến trình độ này sao? Liên tục hai lần Supersonic đều không có hiệu quả. Cái này, không chỉ là cái này Bác Boy. Đang đối chiến sân bãi ở ngoài tuyệt đại đa số khán giả đều là có chút buồn bực như vậy nghĩ. Cái kia gọi là nao người huấn luyện căn bản cũng không có để Lipan làm cái gì. Thế nhưng cái này Supersonic chính là làm sao cũng không cách nào đối với Lipan sản sinh hiệu quả. Này không phải vận khí là cái gì? Bọn họ có thể không tin Lipan còn có thể miễn dịch hỗn loạn. Chờ đã, mà ở trong đám người Gary Oak lại tựa hồ như là nghĩ tới điều gì. Vào lúc này, Gary Oak tầm mắt tập trung ở Lipan trên người. Cực kỳ cẩn thận xa xa quan sát. Thế nhưng cuối cùng nhưng là phát hiện không là cái gì đồ vật. Thế nhưng ở Gary Oak trong lòng cũng là đại thể có suy đoán. Liền dáng dấp như vậy kết thúc đi đi. Lipan. Ariel A. Nào đối với mình trước người Lipan khẽ mỉm cười. Nói rằng, Diệp, Lipan gật gật đầu. Sau một khắc, bóng người của nàng chính là trực tiếp là hướng về Butterfree vọt tới. Butterfree, sử dụng gas, Bác Boy vung tay lên bên trong màu trắng lồng sắt. Cũng là lớn tiếng hô. Ô ô, Butterfree khi nghe thấy tiếng nói của hắn sau khi chính là mãnh liệt vỗ cánh. Thế nhưng vừa lúc đó, Butterfree nhưng là phát hiện ở trước người của chính mình tầm nhìn ở trong dĩ nhiên là không có. Lipan tồn tại, nàng đi nơi nào? Trong lòng nghĩ như thế, Butterfree bắt đầu từ phía sau lưng chính mình trên cảm nhận được một luồng cực kỳ mãnh liệt xé che. Cảm giác, mãnh liệt cảm giác đau đớn trong nháy mắt này ở đầu óc của nàng cùng trong thân thể khuếch tán ra. Đến. Mà ở Bác Boy cùng nao trong tầm mắt, Lipan bóng người ở cấp tốc tới gần Butterfree thời điểm chính là trong nháy mắt biến mất. Làm Lipan cực kỳ cấp tốc xuất hiện sau lưng Butterfree thời điểm. Bác Boy lập tức chính là muốn cho Butterfree tách ra đến. Thế nhưng vẫn không có chờ tiếng nói của hắn gọi ra. Lipan Aerial A chính là trực tiếp trúng đích ở Butterfree trên người. Butterfree mặc dù là phi hành hệ. Thế nhưng bản thân còn có chủng hệ, phi hành hệ Aerial A tạo thành thương tổn hiệu quả nổi bật. Hơn nữa còn là trước Lipan nhiều lần sót đen công kích vật lý tăng lên. Trong đám người, Gary Oak suy tư tất cả những thứ này. Cuối cùng được ra kết quả nhưng là Butterfree sẽ ở Lipan đòn đánh này bên dưới mất đi năng lực. Chiến đấu, mà cùng Gary Oak suy đoán giống như đúc. Butterfree ở hoàn toàn chịu đựng rơi xuống Lipan cái này Aerial A tuyệt chiêu sau khi chính là cực kỳ vô lực rơi xuống đất trên, vung lên cho bụi, làm cho bụi tản đi thời điểm, Butterfree cũng là trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, mà tình cảnh này cũng là xem ở đây Bác Boy cùng những người trước không chút nào xem trọng nào. Khán giả một trận kinh ngạc, Butterfree mất đi năng lực chiến đấu. Lý Pân thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó lần này vòng thứ tư trận đầu đối chiến người thắng là số 57. Mà vào lúc này, trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Trọng tài âm thanh để Bắc Boy sững sờ. Ở có chút thất thần tình huống thu hồi Butterfree sau khi. Hắn chính là có chút tức giận nhìn về phía trọng tài. Quay về trọng tài nói rằng, ta không phục. Tại sao ta Butterfree trước liên tục Supersonic đều không có trong số mệnh? Giả như nói ta Butterfree Supersonic có thể trong số mệnh. Trận này đối chiến chính là ta thắng. Ta không phục. Ta hoài nghi cái này người huấn luyện cho hắn Lý Pần mang theo một chút phòng ngừa hỗn loạn đạo. Cụ cùng trái cây. Ở Ho-Oh lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn quy tắc ở trong minh văn quy định dự thi Pokemon là. Không thể mang theo bất kỳ đạo cụ cùng trái cây. Giả như nói mang theo. Như vậy sẽ mất đi tư cách, coi như là thắng, cũng sẽ bị đào thải. Đúng đấy, mặc kệ thấy thế nào, liên tục hai lần Supersonic đều không có hiệu quả đều là rất khả nghi. Chúng ta cũng hoài nghi cái này nào cho hắn Lý Pần mang theo phòng ngừa hỗn loạn đạo cụ hoặc là trái cây. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng phải cầu tổ chức mới đối với cái này người huấn luyện cùng hắn Pokemon tiến hành. Mang theo đạo cụ kiểm tra, mà theo Bắc Boy cái kia tức giận cùng lời không phục tiếng vang lên. Đang đối chiến sân bãi ở ngoài những người vốn là cực kỳ không coi trọng nào người huấn luyện. Chính là dồn dập phụ họa nói rằng, vào lúc này, trong lòng của những người này cũng là đối với bọn họ nghi vấn tràn ngập tự tin cùng thỏa mãn. Mặc kệ từ phương diện nào xem, cái này nào cùng hắn Lý Pần đều là chỉ có vận khí a. Những người này, rõ ràng liền cũng không biết liền như thế nói lung tung. Mà ở trong đám người Gary Ốc nhưng là có chút tức giận cùng bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Thế nhưng lúc này Gary Ốc cũng không biết nào đến cùng là dựa vào cái gì để Lý Pần miễn. Dịch hỗn loạn trạng thái. Không phải vậy hắn đã sớm đứng ra giúp nào nói chuyện. Mãi đến tận hiện tại. Gary Ốc đều không cho là nào là một cái gặp rối trá người huấn luyện. Tuy rằng Gary Ốc cùng As tính cách có chút không giống. Thế nhưng ở đối xử kình địch cùng hiểu rõ người huấn luyện quan điểm đều là giống nhau. Thông qua trước ở rừng Mysterious chiến đấu, Gary Ốc sâu sắc biết được nào thực lực cùng với loại kia tinh thần. Này hay là chỉ là một loại trực giác? Thế nhưng Gary Ốc cũng là cảm thấy có lúc trực giác thường thường so với lý tính làm đến càng quan trọng, đồng dạng là ở trong đám người Amamiya nhưng là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tuy rằng cũng sẽ không lo lắng nào, thế nhưng những này sắc mặt đúng là để Amamiya có chút không thoải mái. Có điều làm Amamiya nhìn về phía đang đối chiến sân bãi đạo kia làm cho nàng tràn ngập an tâm cảm. Giác bóng người thời điểm. Nàng khóe miệng cũng là không tự chủ được lộ ra một vệt nhợt nhạt nụ cười. Đối với chiến trường chính là trên. Nào tại đây chút dư luận ở trong. Sắc mặt nhưng là chút nào không có gì thay đổi. Đối chiến sau khi kết thúc. Nào cũng là không có đi để ý tới cái kia Bắc Boy lời nói. Ở Lý Pần trước người ngồi xổm xuống. Cười nói với Lý Pần. Nhìn dáng dấp khôi phục rất tốt. Trước đối chiến phải tiếp tục cố lên a. Diệp, Lý Pần cực kỳ hài lòng cười. Không khí chung quanh tựa hồ cũng là bởi vì nét cười của nàng mà trở nên càng thanh tân một chút. Hiện tại Lý Pần có thể sâu sắc cảm giác mình thân thể tình huống. Đó là một loại chính mình trước đây xưa nay chưa từng cảm thụ thoải mái cùng trôi chảy. Trước làm cho nàng thống khổ ba loại hỗn loạn nguyên tố biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là một loại rất có hơi thở sự sống. Phấn chấn phồn thịnh sức mạnh, loại sức mạnh này ở trong thân thể của nàng chảy xuôi, làm cho nàng cảm giác mình đúng là cùng thiên nhiên rất gần kề. Cùng Lý Pần giao lưu cũng không có duy trì thời gian quá lâu. Nào rất nhanh chính là thu hồi Lý Pần, đứng lên, nào cũng là nhìn về phía cách đó không xa chủ trì đối chiến trọng tài. Tựa hồ cũng là muốn nhìn một chút cái này trọng tài ở những người này ngôn ngữ bên dưới gặp lấy. Hình dáng gì cử động, mà vào lúc này, cái tuổi đó hơi lớn trọng tài tầm mắt cũng là cùng nào tầm mắt một tụ hợp. Sau đó, Nào chính là xem thấy cái này có chút lớn tuổi trọng tài quay về hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Liên quan với mang theo đạo cụ cùng trái cây điểm này. Người liền đừng lo, bởi vì một khi mang theo hai thứ đồ này đồng thời là đang đối chiến bên trong sử dụng. Là nhất định xuất hiện vật này dáng vẻ, nhưng là ở cùng trước người đối chiến bên trong. Ở Lý Pần trên thân thể nhưng cũng không có xuất hiện cái gì trái cây cùng đạo cụ a. Tuổi già trọng tài nở nụ cười, cũng là quay đầu, nhìn về phía Bắc Boy, thản nhiên nói, nhưng là, giả như nói không phải như vậy tử, như vậy này con Lý Pần vận khí cũng quá tốt đi mất. Bắc Boy tự nhiên cũng là biết điểm này, trước nói như vậy cũng chỉ có điều muốn biểu đạt nội tâm hắn ở trong phiền muộn. Hiện tại bị trọng tài trực tiếp vạch trần, hắn cũng là không che giấu nữa. Trực tiếp là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Có lúc, vận khí cũng là một loại thực lực. Thế nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Vị này người huấn luyện không phải là dựa vào vận khí mới đánh bại ngươi. Trọng tài sâu sắc liếc mắt nhìn nào. Chợt là nhìn về phía Bắc Boy. Cười nói. Nhưng là hắn. Bắc Boy sững sờ. Chợt trong lòng quính lên. Chính là há mồm muốn nói điều gì. Đó là Lý Pần đặc tính, lá cây phòng thủ, ở ánh mặt trời mãnh liệt tình huống là sẽ không rơi vào dị thường trạng thái. Hỗn loạn cũng là thuộc về dị thường trạng thái một loại. Cho nên khi nằm ở Sunny Day trong hoàn cảnh thời điểm, người Supersonic đương nhiên là không cách nào đối với Lý Pần tạo thành cái gì ảnh hưởng. Trọng tài xem cái này Bắc Boy tựa hồ còn muốn nói điều gì. Trong lòng cuối cùng một tia kiên trì cũng là bị tiêu hao không còn. Lập tức biến sắc, cũng là không có cái gì tốt sắc mặt quay về thiếu niên này nói rằng. Hiện tại ngươi biết rồi chứ? Cái kia chính ngươi tới nói. Hắn chiến thắng ngươi dựa vào chính là vận khí vẫn là thực lực. Theo trọng tài thanh âm vang lên. Ở đây bao quát Bắc Boy ở bên trong. Mọi người đều là không tiếp tục nói nữa. Mãi đến tận khi bọn họ phát hiện trước thắng được đối chiến cái kia người huấn luyện càng nhưng đã là rời khỏi nơi này sau khi sắc mặt bọn họ bên trên cũng là có xấu hổ cùng thần sắc khó xử. Là thực lực, Bắc Boy rõ ràng chuyện này toàn bộ đều là chính mình ở Pokemon tri thức mặt trên khuyết thiếu mới. Dẫn đến một hồi ô long, mà bản thân hắn tính cách tương đối thẳng suốt, nếu biết là chính mình sai rồi. Lập tức cũng là trực tiếp là thừa nhận. Trong đám người, Gary Ốc khi nghe thấy trọng tài âm thanh sau khi cũng là bừng tỉnh. Quả nhiên cùng hắn dự đoán gần như. Chỉ có điều, Gary Ốc chẳng qua là cảm thấy miễn dịch hỗn loạn khả năng là cùng Lý Pần đặc tính có quan hệ. Nhưng là cũng không biết Lý Pần đặc tính đến cùng là cái gì. Nghĩ tới đây, Gary Ốc cũng là có một loại muốn phải cố gắng địa nghiên cứu Pokemon ý nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.